Cực phẩm cuồng thiếu, chương 807, giết nhầm qua đi. Góc truyện audio.com, chương 807, giết nhầm qua đi. Diệp Phàm thể hiện ra thực lực khủng bố cùng biểu hiện kinh người. Triệt để kinh sợ hư thiên kỳ, Thích Già Ma Gia, Mai Lạc cùng La Đức bên trong cách từ 4 tên cường giả tuyệt thế. Cho tới để bọn họ bắt đầu lo lắng Diệp Phàm sẽ thực thi trả thù. Tá La cùng Pháp Nhĩ hai người bi kịch lại như ma chú bình thường chăm chú bộ ở trên đầu bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Diệp Phàm thực thi trả thù, lựa chọn từng cái đánh tan, hư vô đạo, ma ha, An Đức Liệt cùng An Đông 4 người, chắc chắn sẽ phó Tá La cùng Pháp Nhĩ gót chân. Vậy bọn họ mà nói, chính là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Đồng thời, đối với cả gia tộc đả kích đem cũng là chưa từng có. Khóa này tiềm thần bảng giải thi đấu trận chung kết thực sự quá mức hí kịch hóa. Tà hoàng đệ tử cho tất cả mọi người trình diễn một hồi trò hay a, đúng đấy. Bắt đầu thi đấu trước, 6 tên thiên tài tuyệt thế cuồng đến ngông cuồng tự đại. Dồn dập muốn săn giết Diệp Phàm, đêm này xem là một trò chơi. Bây giờ nhưng ngược lại, bọn họ muốn thường xuyên lo lắng bị Diệp Phàm săn giết. Coi như hư thiên kỳ, Thích Già Ma Gia, Mai Lạc cùng La Đức bên trong cách tư lo lắng từng người truyền nhân thì. Trong hẻm núi lần thứ hai truyền ra một chút tiếng bàn luận. Khiến cho đến 4 người bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng căn bản là không có cách phản bác. Chợt, hẻm núi cái kia không đáng chú ý góc. Lần thứ hai hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Chử Huyền Cơ đứng bình tĩnh ở nơi đó, biểu hiện trước sau bình thường như nước, đối mặt từng đạo cặp mắt kính nể, không có bất luận biểu thị gì, phảng phất là một vị tuyên cổ tồn tại pho tượng. Trong thánh địa, thi đấu vẫn còn tiếp tục, Diệp Phàm không có suy nghĩ biểu hiện của chính mình sẽ khiến cho bao lớn náo động. Hắn mang theo Tô Lưu Ly đi tới trận chung kết thánh địa nơi sâu xa một chỗ thung lũng. Đây là một chỗ cực kỳ sơn cốc bí ẩn, bên trong thung lũng cây xanh tỏa bóng, hoa dại khắp nơi, nguyên khí đất trời nồng nặc kinh người. Bên trong thung lũng, Tô Lưu Ly ngồi xếp bằng ở một khối trắng noãn như ngọc cẩm thạch mặt trên. Thánh khiết lại như là trích lâm nhân gian tiên tử, trên mặt lập lòe điềm tĩnh cùng thần thánh hào quang. Ở bên người nàng, Diệp Phàm bày xuống một cái 9 sao tụ linh trận, có thể mang bên trong thung lũng nguyên khí đất trời mạnh mẽ tụ lại đây. Bởi 9 sao tụ linh trận đem toàn bộ sơn cốc nhỏ bên trong nguyên khí đất trời đều tụ tập tới nơi này. Vì lẽ đó, một ít đối với nguyên khí đất trời cảm ứng mẫn cảm dị thú cũng dồn dập đổ xô tới chạy tới. Lệnh Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly cảm thấy kinh ngạc chính là nơi này dị thú đối với hai người cũng không có ác ý gì. Chúng nó cũng không có chủ động phát động công kích, đều là một ít phi thường dịu ngoan dị thú. Tỷ như, ở 9 sao tụ linh trận bố trí hoàn thành sau không lâu, liền có một con bạch hạc bay tới. Đây là một con cấp thấp chiến thần cấp bạch hạc, thực lực không tầm thường. Trọng yếu hơn chính là, năng lực thiên phú để nó ở bên trong vùng thế giới này cũng không có mất đi bay lượn năng lực. Đối mặt như vậy dị thú, nếu như dị thú không chủ động hạ xuống phạm vi công kích, mặc dù là Diệp Phàm muốn chém giết, cũng chỉ có thể nhìn trời than thở. Nhưng mà, ra ngoài Diệp Phàm dự liệu chính là, này con bạch hạc cũng không có biểu hiện ra bất kỳ địch ý. Hơn nữa đang nhìn đến chữa thương Tô Lưu Ly sau khi phảng phất rõ ràng cái gì, dương cánh bay đi, không bao lâu sau, bạch hạc lại bay trở về, trong miệng có thêm một viên to bằng nắm tay linh chi. Lặng lẽ đặt ở Tô Lưu Ly bên người. Hả, sự phát hiện này để Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly kinh ngạc không thôi. Đồng thời, bọn họ cũng lần thứ nhất cảm thấy, cũng không phải là có dị thú đều là cùng nhân loại là địch. Có chút dị thú đối với nhân loại rất thân cận, chờ bạch hạc ở phía xa uyển chuyển nhảy múa, hưởng thụ nguyên khí đất trời gột rửa thời điểm, Diệp Phàm đem cái viên này linh chi cầm lấy đến nhìn một chút. Thình lình phát hiện cái này linh chi dĩ nhiên là sách cổ bên trong ghi chép Nhật Nguyệt Tiên Chi. Sự phát hiện này để hắn kinh ngạc không thôi, Phải biết linh chi ở bên ngoài cũng không ít, nhưng đại đa số đều là nhân công đào tạo. Cùng linh chi dại dược hiệu so với quả thực một trời một vực. Mà Nhật Nguyệt Tiên Chi nhưng là thuộc về trong truyền thuyết mới có tồn tại. Sách cổ bên trong mặc dù đối với Nhật Nguyệt Tiên Chi từng có miêu tả, nhưng cũng nói không tỉ mỉ. Diệp Phàm là nhìn thấy linh chi tán che lên có một cái màu vàng chấm tròn cùng một vầng trăng rằm trạng điểm trắng mới dám kết luận đây chính là trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Tiên Chi. Sau đó một quãng thời gian bên trong, Diệp Phàm triệt để lãnh hội một thoáng cái gì gọi là người cùng tự nhiên hài hòa ở chung. Không chỉ là một con có tới cao 1 mét bạch hạc đến rồi. Còn có một con có tới tuần mã to nhỏ mai hoa lộc cũng tới. Mặt khác, theo bên trong thung lũng nguyên khí đất trời từ từ dồi dào. Bên trong thung lũng rất nhiều nguyên bản nụ hoa chờ nở hoa tươi cũng tràn ra. Nhàn nhạt mùi hoa đưa tới đủ mọi màu sắc hoa tinh linh ở khóm hoa uyển chuyển nhảy múa. Nơi này thật thần kỳ. Hình ảnh trước mắt, để Tô Lưu Ly sững sờ đã lâu. Về sau không kìm lòng được thở dài nói. Đúng, thung lũng này tựa hồ cùng trận chung kết thánh địa những nơi khác không giống nhau. Không có tàn bạo chém giết, chỉ có sống chung hòa bình. Diệp Phàm gật đầu, trong sơn cốc tất cả cũng làm cho hắn thán phục không ngớt. Xem ra Viêm thủ lĩnh nói cũng không trọn vẹn đúng, vẫn có dị thú nguyện ý cùng nhân loại sống chung hòa bình. Tô Lưu Ly nhìn chu vi tụ tập những dị thú kia. Những kia cũng dị thú phi thường hiền lành, không giống trước gặp phải dị thú, nhìn thấy nhân loại liền chủ động công kích. Nếu như hết thảy dị thú cũng giống như những này dị thú nói như vậy. Nhân loại chúng ta hoàn toàn có thể cùng dị thú cộng sinh. Nhưng rất đáng tiếc, phần lớn dị thú vẫn là yêu thích chảy máu cùng giết chóc. Diệp Phàm phi thường bình tĩnh, tuy rằng nơi này dị thú biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Nhưng cũng không có nghĩa là hết thảy dị thú đều đối với nhân loại thân thiện. Nhân loại cùng dị thú chiến tranh. Không cách nào tránh khỏi, hắn nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, để với ở nhân loại cùng dị thú chiến tranh bạo phát trước. Đánh giết Trần Đạo Tàng, tiêu diệt Thanh Hồng tổ chức, sau đó ông mất cân giò bà thò chai rượu, hoàn thành đối với Viêm hứa hẹn, thành là nhân loại người tu luyện giang kỳ giả, dẫn dắt nhân loại thu được trận này sống còn chiến tranh thắng lợi. Ai? Nhìn thấy Diệp Phàm cái kia kiên định dáng dấp cùng đắt đỏ đấu trí. Tô Lưu Ly trong lòng sâu kín thở dài. Từ khi tiến vào con đường tu luyện sau khi, nàng vì truy đuổi Diệp Phàm bước tiến, phi thường nỗ lực khắc khổ tu luyện, nhưng mà cho đến ngày nay, nàng lần thứ hai bị Diệp Phàm kéo dài chênh lệch, dành cho Diệp Phàm trợ giúp cực kỳ có hạn. Thậm chí, lần này, nếu không là Diệp Phàm đúng lúc chạy tới, nàng thì sẽ cùng Diệp Phàm âm dương cách xa nhau. Ta rõ ràng tâm ý của ngươi, cũng đưa ngươi nỗ lực nhìn ở trong mắt. Như ta từng nói, ngươi thiếu hụt chỉ là thời gian. Chỉ cần dành cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi không thể so với bất luận người nào kém. Diệp Phàm bén nhạy nhận ra được Tô Lưu Ly tâm tình chập chờn, nhẹ nhàng đem Tô Lưu Ly ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Tô Lưu Ly nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, nàng chậm rãi tựa ở Diệp Phàm dày rộng trong lồng ngực. Thân thể mềm mại nhập hoài, Diệp Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mềm mại mềm mại. Cũng có thể rõ ràng nghe thấy được cùng thiếu nữ mùi thơm cơ thể hỗn hợp mùi vị. Mùi vị đó liền phảng phất thuốc kích thích bình thường kích thích hắn. Vừa giống như là độc dược giống như vậy. Để hắn nghiện, lạc lối, cảm nhận được Diệp Phàm thân thể cực nóng, nghe cường mạnh mẽ nhịp tim, liền phảng phất kích trống giống như vậy, nghe cái kia đủ để hòa tan nữ nhân phòng tuyến nam tính khí tức. Tô Lưu Ly liền phảng phất một con thuận theo cừu con. Trốn ở Diệp Phàm trong lòng, một cử động cũng không dám. Sau đó, ở Tô Lưu Ly hơi chút bất an thời điểm, Diệp Phàm đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng nâng lên nàng cái kia đường vòng cung duyên dáng cằm. Nhắm ngay cái kia khiêu gợi môi. Chậm rãi xẹt tới, Tô Lưu Ly thân thể mềm mại trong nháy mắt căng thẳng. hô hấp dồn dập, theo bản năng mà nhắm hai mắt lại. Lông mi khẽ run, cái kia khiêu gợi môi như là một đóa kiều diễm đóa hoa. Sau một khắc, nhận ra được hai mảnh thâm hậu, cực nóng môi hôn lên đến, Tô Lưu Ly lại như là điện giật giống như vậy. Cả người chấn động, căng thẳng thân thể mềm mại dần dần trở nên mềm mại. Cả người trực tiếp kề sát ở Bùi Đi Về Đông trên người. Trước ngực hai tòa chưa bị khai phá nhưng dị thường kiên cường núi non đè ép Diệp Phàm thân thể. Diệp Phàm ôm lấy Tô Lưu Ly tay trái hơi tác dụng lực. Đem Tô Lưu Ly lâu càng chặt hơn không nói. Đầu lưỡi thuận thế cạy ra Tô Lưu Ly nha thành, như là trắng mịn cá trạch bình thường thoan tiến vào, hướng về phía cái kia né tránh cái lưỡi thơm tho cuốn tới. Trong phút chốc, Tô Lưu Ly cái kia né tránh cái lưỡi thơm tho bị quấn quanh. Nàng thân không nhịn được khẽ hừ một tiếng, hô hấp trở nên dày đặc lên, một luồng chưa bao giờ có nhanh, cảm du khắp cả nàng toàn thân, tê tê, ngứa, nàng chỉ cảm thấy cả người dường như muốn bay lên giống như vậy. Tư duy hoàn toàn đình chỉ lại, trong lúc nhất thời, hoa dại nở rộ, cây xanh tỏa bóng, dị thú thành đàn bên trong thung lũng, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người quên mất hết thảy. Chìm đắm ở hôn nồng nhiệt bên trong, mãi đến tận Tô Lưu Ly cảm giác mình sắp hòa tan. Sắp nghẹt thở thời điểm, Diệp Phàm mới đình chỉ này thật dài vừa hôn, môi tách ra, thân thể nhưng vẫn như cũ khẩn sát bên. Tô Lưu Ly trong lòng như là cất giấu một con chung quanh loạn va nai con giống như vậy. Thùng thùng nhảy không ngừng, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp một mảnh ửng đỏ, thu màu nước long lanh, dường như muốn nhỏ ra thủy. Sau đó, không chờ ám muội bầu không khí tiêu tan, Diệp Phàm dường như như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, hôn lên Tần Đông Tuyết môi trên, sau đó một đường hướng lên trên. Chóp mũi, sống mũi, chân mày, cuối cùng dừng lại ở nơi trán, lưu lại thâm tình vừa hôn, Tô Lưu Ly thân thể triệt để hòa tan ở Diệp Phàm trong lòng. Hơi động cũng không muốn động, cảm nhận được trước nay chưa từng có an toàn cùng yên tĩnh. Giết nhầm qua đi yên tĩnh, để Tô Lưu Ly mê muội, tương tự cũng làm cho Diệp Phàm rất hưởng thụ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục để Lưu Ly bị thương rồi. Hắn không có nóng lòng triệt để trị liệu Tô Lưu Ly thương thế, mà là ôm Tô Lưu Ly eo thon, quan sát trong sơn cốc đẹp như tiên cảnh hình ảnh, đồng thời, ở trong lòng âm thầm tự nói với mình, dẫm vào vết xe đổ, hậu sự chi sư, năm đó Chử Huyền Cơ cùng Bồ Đề Vô Âm trong lúc đó các loại bi kịch. Diệp Phàm tuyệt đối không cho phép sẽ ở mình và Tô Lưu Ly trong lúc đó phát sinh rồi. Thiên dần dần mà đen, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly ôm nhau mà ngồi, ai cũng không nói gì, lẫn nhau trong lúc đó có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương nhịp tim. Bắt đầu chữa thương đi, cứ việc Tô Lưu Ly rất yêu thích tựa ở Diệp Phàm trong lòng cảm giác. Nhưng nàng cũng biết, vào giờ phút này, thi đấu vẫn còn chưa kết thúc, hơn nữa trận chung kết trong thánh địa còn có mạnh mẽ cấp trung chiến thần cấp dị thú. Nguy cơ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, nàng nhất định phải mau chóng hoàn toàn khôi phục thương thế. Chỉ có như vậy, nàng ở sau đó thi đấu bên trong, mới sẽ không tha Diệp Phàm chân sau, do đó dành cho Diệp Phàm trợ giúp. Diệp Phàm gật gật đầu, chậm rãi nói rằng, chờ ngươi thương thế khôi phục sau khi, chúng ta liền đi tìm cái kia bốn cái gia hỏa. Đem bọn họ lần lượt từng cái làm thịt. PS, canh thứ nhất, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.